Mẹ độc thân tuổi 18, chương 355, gocchuyenaudio.com, đàn ông thối đáng ghét, anh đừng có chạm vào tôi. Tiểu Ngưng vừa cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay như gông cùm của hắn, vừa vặn vẹo thân mình cố gắng né tránh. Bàn tay của Đường Hạo lại không nghe lời mò đến eo cô, phách đạo chui vào trong quần áo của cô lần mò. Ừ, anh hôm nay mà không đụng vào em, thật sự đã uổng phí công em ban tặng danh xưng cho anh rồi. Cái gì mà đàn ông thối? Cái gì mà còn không biết xấu hổ, còn nữa nhưng hắn nhớ không nổi, tóm lại là hắn đã bị cô mắng qua mấy lần, biến ngay, Đường Hạo, em không có đùa với anh đâu, anh bây giờ biến ngay đi, em chấn nhìn thấy anh lắm rồi, Tiểu Ngưng tức giận hô lớn, từ nét mặt của cô có thể nhận ra cô không phải là giận dỗi. Thật sự là muốn hắn đi nhanh cho rồi, hắn làm phiền cô khiến cô muốn chết quá đi. Bộ dạng của cô làm Đường Hạo mất hết cả mặt mũi, tuy nhiên hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép cô đối với hắn có loại thái độ này. Hắn muốn cho cô biết rõ, cô có thể phát giận nhưng không có quyền cự tuyệt hắn. Hắn đưa tay cởi dây chói tay cô trên đỉnh đầu xuống. Mái tóc được chải gọn gàng dưới động tác của hắn mà rối loạn, một vài sợi rơi xuống, càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô vừa đưa tay cố gắng che đi cảnh xuân trước ngực, vừa tức giận phừng phừng hét lên với hắn. Đường Hạo, anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn, anh đừng có chạm vào tôi nữa. Bớt nói nhảm, giữ lại sức lực thì hơn. Anh không thể không đụng vào em được. Bây giờ, em nên ngoan ngoãn phối hợp cùng với tôi. Cùng cô làm trò ngây thơ đủ rồi, hôm nay cô lại còn tức giận với hắn nữa chứ. Nếu như hắn cứ tiếp tục buông tha cho cô, chắc chắn có ngày cô chẳng thèm coi hắn ra cái gì. Đường Hạo lợi dụng thân thể cường tráng của mình, một tay môn eo cô, một tay ôm lấy chân cô, một giây sau đem cô ôm lấy ngang người mình. Thân thể bị ôm lên, lơ lửng giữa không trung, Tiểu Ngưng chỉ có thể đá loạn hai chân mà cũng khó đá đến hắn. Bởi vì diện tích nhà trọ có hạn, Đường Hạo rất nhanh đã ôm cô vào đến phòng ngủ. Mà chính lúc này hắn mới phát hiện ra phòng nhỏ cũng có điểm tốt của phòng nhỏ, nó khá thuận tiện trong việc giúp đàn ông chế phục phụ nữ khóc lóc om sòm không chịu phối hợp. Đường Hạo nhanh chóng ném cô lên giường, lập tức phủ thân thể của mình lên người cô, không có chút ôn như nào, tựa như con sói tìm được một con cừu non thơm tho đẫy đà cho bữa trưa của nó, hắn bắt đầu cắn từng miếng lên da thịt trắng tuyết của cô. Ôm ưm theo từng nụ hôn, Đường Hạo in xuống người cô biết bao nhiêu ấn ký màu hồng, vẫn còn có cả nước miếng trên đó nữa. Bốp bốp bốp, lưng Đường Hạo vang lên từng tiếng bàn tay của Tiểu Ngưng đang đánh vào. Tiểu Ngưng hoàn toàn dùng hết sức lực, một số cú đánh còn lên cả mặt của hắn. Cường bạo, Đường Hạo vùi mặt mình vào hõm cổ của cô, vừa gặm nhấm trên da thịt quang lõa trắng nõn, vừa nói bằng giọng không đứng đắn. Ừ, anh chính là muốn cường bạo em đấy. Ai bảo em không nghe lời, không thành thật. Ngón tay linh hoạt di động một chút như một trò ảo thuật, hắn đã cởi xong váy của cô. Chiếc váy theo tay hắn đã trượt đến mắt cá chân của cô rồi. Môi mỏng của Đường Hạo dọc theo xương quai xanh của cô thô bạo hôn xuống tiếp phía dưới. Khi hắn đang gặm nhấm phía dưới của cô, cảm giác hai thân thể dán vào nhau khiến cô cảm thấy thân thể mình đang nổi lên một đợt sóng dữ. gocchuyenaudio.com, rồi, trong cơ thể, nhiệt độ đang dâng cao kịch liệt không có cách nào khống chế. Hai cánh tay của cô cũng không còn đánh hắn nữa, ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen của hắn mà xoa xoa, khi bị kích thích thì túm chặt lấy chúng. Khi nhìn thấy hai tròng mắt của hắn đen đặc nhìn mình, Tiểu Ngưng biết hắn muốn làm cái gì, ngượng ngùng vội vàng nhắm mắt lại. Hôm nay, cô mặc đồ lót rất sexy, vải lụa mỏng không đủ để che khuất vùng xương mùa lượn lờ. Cô gắt gao nắm chặt lấy bờ vai của hắn, móng tay cào vào lớp quần áo tây trang của hắn, không cam lòng, lại khát vọng hồn hển nói. Không cần, đừng tra tân nằm nữa mà xin hãy nhanh lên, trời ơi, cô không muốn hắn tiếp tục giày vò cô kiểu này nữa. Cô giữ chặt lấy đầu của hắn, nâng cao eo lên, dùng sức đong đưa. Dục vọng trong cơ thể đang phun trào tựa như núi lửa đang hoạt động. Cách chương.